Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 196. Chương 196. Akilulu báo thủ lữ trình. Tù binh ba cái con nhện. Này có ý gì? Chỉ là tù binh, mà không phải đánh giết. Điều này đại biểu, ta nhất định phải đem bọn họ đều cho bắt sống lại đây sao? Như vậy, bắt sống sau khi đây. Cô Akira bây giờ đối với Genei Ryodan trên căn bản là không hợp mắt. Ở One Punch Man thế giới rèn luyện qua đi, cô Akira thực lực bây giờ đã đạt đến long cấp trình độ. Mà long cấp, đối ứng chính là kiến vương loại này cấp bậc Chimera An đội hộ vệ. Đều chỉ là quỷ cấp mà Genei Ryodan, phần lớn đều còn không sánh được Chimera An đội hộ vệ. Có điều so với hộ cấp nên mạnh hơn không ít, hẳn là ở quỷ cấp bên trong trung đẳng trách xuống trình độ đó, cùng dị thế giới người so với. Ưu thế của ta quá to lớn, ta có thể qua lại với mỗi cái bên trong thế giới. Thu được mỗi cái thế giới không giống sức mạnh, thời gian tiến độ cũng càng nhanh hơn, lần trước rời đi thế giới này thời điểm. Ta là dựa vào chỉ định đạo cụ, lại sử dụng gấp 10 lần cộng điểm, mới đánh bại Hisoka, nhưng hiện tại, ta cái gì đều không sử dụng. Hisoka, liền không thể là ta đối thủ, cô Akira hơi có chút cảm khái thiên tài. Chính mình cũng là, nhưng cùng mình thiên tài cùng cấp bậc, mỗi cái thế giới đều có, nhưng mình thường hay phần mềm hack mở lên. Cái nào thế giới thiên tài cùng mình so với, đều rất chịu thiệt, cũng còn tốt ta không phải giết người. Mà là một cái đầu bếp. Không phải vậy ta đi đến những thế giới này, có thể đều gặp xui xẻo. Cô Akira thu dọn một hồi năng lực của chính mình, thần chi bảo cụ năng lực 60 số 100 trong lúc đó. Tính chất công kích dụng cụ, không có sử dụng cần phải. Toàn bộ cũng không sánh nổi ta trực tiếp sử dụng long cốt chi nhận. Bởi vậy 60 đến 100, tùy cơ đạo cụ năng lực liền vô dụng, đồng thời, gấp 10 lần cộng điểm, cũng không có ý nghĩa. 60 đến 100, có sử dụng ý nghĩa, chỉ có chỉ định đạo cụ năng lực, mà 20 đến 60. Tùy cơ đạo cụ sử dụng ý nghĩa cũng không lớn, chỉ có chỉ định đạo cụ, mới có thể vượt qua long cốt chi nhận, nhưng chỉ định đạo cụ một lần, liền cần vĩnh cửu tổn hại một cái đánh số đạo cụ. Hiện nay thần chi bảo cụ năng lực đã có chút theo không kịp thực lực của ta. Cô Akira nhíu nhíu mày, trong mơ hồ ta có một loại dự cảm, lại không lâu nữa ta thần chi bảo cụ năng lực có thể sẽ có biến hóa, sẽ trở nên càng thích ứng ta trước mặt thực lực tình huống. Niệm năng lực, giả năng lực xưa nay đều không phải đã hình thành thì không thay đổi. Cô Akira chờ mong lên. Căn cứ thời gian vượt hẳn, cái kế tiếp nội dung vở kịch điểm chính là Yorkshire buổi đấu giá. Vừa vạn, con nhện nhóm cũng sẽ xuất hiện ở nơi đó. Đến thời điểm ta trực tiếp tù binh trong đó ba cái là có thể, trước đem nhiệm vụ hoàn thành lại. Nói, ngay cả hoàn thành nhiệm vụ chuyện sau đó, vậy thì hoàn toàn xem tâm tình của ta. Cô Akira nhìn về phía Akilulu. Cái kia Akilulu, ngươi lần này liền quyết định không cùng ta đồng thời hành động đúng không? Ta muốn báo thù. Tốt, cô Akira gật gật đầu. Nói, vậy ta trước tiên đưa ngươi tới, sau đó ta lại đi ta muốn đi địa phương. Trước khi rời đi, ta đi tìm ngươi. Đúng rồi, cái điện thoại di động này cho ngươi, mang theo, đừng ném, đến thời điểm liên hệ. Cô Akira mua vé phi thuyền gon cùng Killua xuất hiện ở cô Akira cửa. Cô Akira, chúng ta dự định rời đi, đi đâu à? Gon nói rằng, về đảo cá voi, ta đã rất lâu không trở lại, cho nên muốn về đi xem. Mặt khác, Mito Aji nói cẩn thận như có đồ vật phải cho ta. Ta phải trở về nắm, Killua ngươi đây. Ta cùng Gon đồng thời. Gon hướng về cô Akira phát sinh mời. Nói, cô Akira, ngươi muốn đi đảo cá voi vui đùa một chút sao? Đảo cá voi cũng là có rất nhiều rất tốt nguyên liệu nấu ăn. Chúng ta có thể cùng đi bắt giữ, Gon. Cảm tạ ngươi mời. Có điều ta vừa vặn có chuyện, cô Akira chỉ Akilulu. Nói, ta đáp ứng một người bạn. Cần giúp đỡ đem con mèo này đưa đến chỉ định địa phương. Vé phi thuyền ta đã mua xong. Lần sau đi, không sao. Cái kia cô Akira, chúng ta đi trước, tốt. Gặp lại, cô Akira đối với đi tới đảo cá voi không hứng thú gì. Nơi đó duy nhất nổi danh nguyên liệu nấu ăn, chính là đại vương cá. Mà cô Akira nhiệm vụ lần này khen thưởng cũng là đại vương cá. Thưởng thức cơ hội có chính là hơn nữa. Gon giai đoạn này muốn tiến hành, chính là tìm ba ba trò chơi. Cô Akira đối với cái này càng không có hứng thú đem so sánh bên dưới. Cô Akira tình nguyện chờ ở trên trời sân đấu ngày thứ hai. Cô Akira mang theo Akilulu lên phi thuyền nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên. Rít lên một tiếng tiếng vang lên, cô Akira quay đầu lại liếc mắt nhìn. Liền nhìn thấy một cái thanh niên, thật cầm súng lục chỉ vào hành khách, trong tay cầm một cái túi, đem bọn ngươi trên người vật đáng tiền đều giao ra đây. Không xa vị trí là thanh niên hai cái đồng bọn một cô thiếu nữ đột nhiên nổi lên một đòn, đá vào tên này thanh niên dưới khố. Lập tức thanh niên vẻ mặt liền trở nên phi thường đặc sắc, hai tay run rẩy ngã trên mặt đất. Không ít nam hành khách thấy cảnh này cũng không nhịn được dưới khố mắt lạnh thanh niên hai cái đồng bọn lập tức nắm thương súng chỉ vào thiếu nữ. Thiếu nữ trốn ở cái ghế mặt sau vừa vặn cúi người ở cô Akira trước mặt, giữa hai người mặt khoảng cách chỉ có không tới 10 cm. Cô Akira có thể rất rõ ràng nhìn thấy thiếu nữ trên mặt bất kỳ một điểm, dù cho là lỗ chân lông rất đẹp. Xuyệt, thiếu nữ ra hiệu cô Akira chớ có lên tiếng. Cô Akira phối hợp chỉ trỏ cầm hai tên giặc cướp đi từ từ lại đây. Đột nhiên thiếu nữ nổi lên hai lần, liên tiếp ném hai người, một cái là dưới khố, một cái khác nhưng là yết hầu. Hai tên giặc cướp đồng thời ngã xuống đến đây. Ba tên giặc cướp đều thua ở thiếu nữ trong tay. Được, một trận tiếng hoan hô vang lên, đang vì thiếu nữ ủng hộ thế. Nhưng đột nhiên một cô gái sợ hãi trợn to hai mắt. Cẩn thận. Thiếu nữ đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy trước cái thứ nhất bị chính mình đánh tới cái kia thanh niên đứng lên, cầm súng lục chỉ hướng mình, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn. Ta muốn giết ngươi. Thanh niên bóp cò. Thiếu nữ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Khoảng cách này, thời gian này, nàng hoàn toàn không có cách nào tránh khỏi. Lẽ nào ta liền muốn chết phải không? Thiếu nữ tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Phi thuyền rơi vào yên tĩnh ở trong. Chờ đã, ta thật giống không có chuyện gì. Thiếu nữ mở mắt ra, liền nhìn thấy thanh niên đã ngã xuống. Thiếu nữ theo bản năng sờ sờ trán của chính mình, mặt trên phi thường trơn bóng, không có bất kỳ vết thương. Vừa nãy đó là làm sao? Thiếu nữ không nhìn thấy, mà những người khác cũng không có thấy rõ. Đột nhiên thiếu nữ nhìn về phía cô Akira, ở cô Akira trong tay thiếu nữ nhìn thấy một viên biến hình viên đạn. Lập tức thiếu nữ đã nghĩ thông ngọn nguồn. Cô Akira nhận ra được thiếu nữ tầm mắt, cổ tay hơi động, đem viên đạn cất đi. Thiếu nữ ở cô Akira bên cạnh ngồi xuống. Vừa nãy cảm tạ ngươi. Cô Akira đánh giá thiếu nữ một chút, vốn là cô Akira là không dự định bị phát hiện, có điều hiện tại nếu bị thiếu nữ nhìn thấy, cô Akira cũng không có phủ nhận. Không khách khí, có thể hỏi một chút ngươi tên là gì sao? Dù sao ngươi là ân nhân cứu mạng của ta. Ta là Anna, cô Akira, Giang đại ca. Ngươi có thể nói cho ta, ngươi là làm thế nào đến sao? Bình thường thao tác, Anna. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.